Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phát hành công ty. Có lẽ đại đa số người trong nước tâm tính đều là có thể miễn phí đạt được đồ vật, cũng không muốn dùng tiền. Bất quá dù là như thế, cùng bình thường 5-6 ngàn trực tiếp người xem, nhân số đã cao hơn gấp 20. Nếu như dựa theo cái tỷ lệ này, thu xem tỷ lệ cũng cao hơn bình thường suất gấp 20. Đó chính là 25%. Đương nhiên này là không thể nào. Vừa vặn quả xoài TV muốn thu phí, ta ngay tại Khuynh Thành này nhìn. Khuynh Thành ngươi mặc nhiều như vậy y phục không nóng sao? Chủ bá ngươi vì cái gì không lọt một chút đâu này? Ngươi dò một chút nhân khí nhất định sẽ càng cao. Nhiều cùng biệt nữ chủ bá học tập một chút. Chúng ta Khuynh Thành đã là có thể mèo 1 tỷ còn dùng dựa vào gió. Ăn nghỉ a ngươi, như vậy liền rất tốt. Khuynh Thành nếu là thật cùng những đẹp đẽ đó nữ nhân đồng dạng bán thịt, ta ngược lại sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Chàng ngươi tê liệt đó, các ngươi liền không muốn xem nàng gió. Thảo ngươi sao? Ngươi đầy trong đầu hèn mọn bỉ ổi thấp kém không có nghĩa là khác người cùng ngươi đều đồng dạng. Đều đừng cãi, mọi người tương đồng Viêm Hoàng tử tôn, phiền toái cho ta Viêm Hoàng một cái mặt mũi. Triệu Khuynh Thành cũng trông thấy lúc này đang tại cãi nhau mưa đạn. Bất quá nàng trực tiếp liền bỏ qua, trực tiếp thời gian nhiều người như vậy, luôn có một chút cố ý mang tiết tấu gây sự. Nàng nói cũng vô dụng, nhân gia căn bản sẽ không nghe, ngược lại sẽ càng thêm hăng say. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Khuynh Thành liền đem quả xoài TV tắt đi. Tuy nàng cũng muốn nhìn, nhưng là không thể một mực xem tiếp đi. Triệu Khuynh Thành làm như vậy, bao nhiêu đầy hứa hẹn Lâm Tử U tuyên truyền một tự động xem quả xoài TV. Khẳng định liền có bộ phận người xem nhịn không được đi xem tivi. Khác xem a, tiếp tục nhìn, cấm chọc vào truyền bá ca hát khiêu vũ. Bản thân nặc danh duy trì nhìn đại bản doanh. Ta cũng muốn tiếp tục nhìn nha. Triệu Khuynh Thành cười nói, chỉ bất quá quả xoài tivi có đại bản doanh mạng lưới độc nhất vô nhị bản quyền. Ta như vậy truyền bá chỉ sợ là muốn xâm quyền. Không thể lại nhìn, là được, muốn nhìn đại bản doanh ngày mai coi trọng truyền bá đi. Chủ bá nhanh bắt đầu đi, ta khăn tay cũng đã chuẩn bị cho tốt. Hàn ca trước tìm tam gia phát hành công ty, trưởng ảnh phát hành, Trung Quốc ảnh nghiệp cùng sao vui cười ảnh nghiệp. Mặt khác còn có một ít cỡ lớn phát hành công ty. Hàn ca biết chắc không tốt nói. Ví dụ như Ninh Hàm Vi chỗ Sao Thơ Hóa, chính là một nhà tập âm nhạc điện ảnh và truyền hình. Điện ảnh đầu tư phát hành đều là một thể công ty lớn. Chính bọn họ đầu tư phim nhựa, có thể có bản thân ra phát hành con đường, quay chụp tuyên truyền một đầu long, cũng không cần tìm người khác. Hàn ca cũng hiểu được đây là ngày sau tốt nhất hình thức. Vật gì đều tự cấp tự túc. Hoàn toàn không cần ỷ lại người bên ngoài. Bất quá trước mắt này đệ một bộ phim, lại muốn tìm hợp tác rồi mới hảo. Hàn ca nhìn thời gian, đã là buổi tối 8:40. Bất quá như bọn họ loại này công ty, người bình thường công nhân phục vụ thời gian hội tương đối chế. Hiện tại hẳn là còn có thể. Hàn ca tính thăm dò địa trước bấm trưởng ảnh phát hành công ty điện thoại liên lạc. Quả nhiên là có khách phục nhân viên tiếp thông điện thoại. Hàn ca nói rõ ý đồ đến. Có một bộ phim muốn hợp tác với công ty bọn họ. Phục vụ khách hàng liền đem điện thoại chuyển tuyến cho công ty tương ứng người phụ trách. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài có cái gì cần trưng cầu? Đối diện truyền tới một trung niên nam tử thanh âm. Trên tay của ta có một bộ phim. Muốn cùng quý công ty hợp tác một chút, dự tính còn có 3 ngày liền quay chụp hoàn thành, nghĩ sớm tìm một cái hợp tác phương. Hàn ca cười nói, xin hỏi là cái gì điện ảnh? Nam tử cười nói, điện ảnh tên gọi hòn đá điên cuồng. Hàn Ca cười nói, nói thực ra, chúng ta bộ phim này đầu tư cũng không lớn. Bất quá chúng ta kịch bản là đi qua chăm chú đánh bóng. Diễn viên cũng đều là thực lực phái hí cốt. Dương Xuyên lão sư chính là chúng ta diễn viên chính nhất. Dương Xuyên lão sư ta còn là biết. Hành động rất tốt, người kia dừng một cái. Ngón tay ở trên bàn phím gõ vài cái. Lập tức vừa cười nói. Bất quá gần nhất chúng ta hộ khách tương đối nhiều. E rằng rút không ra quá nhiều thời gian. Tiên sinh có thể đi nhà khác hỏi lại hỏi. Nghe được người này, Hàn Ca liền minh bạch hắn ý tứ. Hảo ba, quấy dày, Hàn Ca cười gật gật đầu. Không quan hệ, người kia cười tắt điện thoại. Nhìn qua trên màn ảnh máy vi tính, hòn đá điên cuồng, kết quả tìm kiếm. Lập tức chậc chậc miệng. Về điện ảnh tin tức thông bản thảo đều không có. Này đâu chỉ là đầu tư tiểu A. Căn bản chính là cái tiểu lão bản nhất thời cao hứng mang điện ảnh A. Nghĩ đụng vận khí tại điện ảnh thị trường vớt một bà đại. Loại này đã thấy nhiều. Nào có vận tốt như vậy khí. Vạn nhất phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ. Chúng ta cũng đi theo ăn không khí. Về phần Dương Xuyên, hành động mặc dù là không sai. Nhưng loại này hí cốt không ăn hương A. Không có cái gì fan hâm mộ phòng bán vé hiệu triệu lực. Có gì hữu dụng đâu. Người nếu có thể có cái đương đỏ tiểu thịt tươi có lẽ còn có thể cân nhắc một chút. Chả lại nói cái gì kịch bản hào. Khẳng định phải thổi chính mình a. Người nào cùng chúng ta đều là nói như vậy. Ta đã nghe qua quá nhiều. Người này lắc đầu lẩm bẩm. Liền đem Hàn Ca sự tình không hề để tâm. Hàn Ca thu hồi điện thoại, trầm ngâm một lát, hắn cảm thấy nếu như đối phương biết hắn là ai, chắc có lẽ không nhanh như vậy tắt điện thoại. Thế nhưng là người kia thậm chí ngay cả một câu, tiên sinh họ gì, cũng không hỏi. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí, lại thông qua Trung Quốc ảnh nghiệp điện thoại, lần này mặc kệ đối phương có hỏi hay không chính mình tính danh, đều muốn trước tiên đem danh tự báo ra. Ít nhất hắn hiện tại cái tên này, bao nhiêu có một chút nói chỗ trống, chắc có lẽ không lại trực tiếp cho treo a. Ngài khỏe chứ, trên tay của ta có một bộ phim, muốn mời quý công ty hợp tác một chút. Hàn Ca cười nói, có thể, xin hỏi tiên sinh họ gì? Nam tử mỉm cười nói, miễn họ gì Hàn, Hàn Ca, người kia sững sờ một chút. Ngài là cái kia Hàn Ca sao? Hẳn là ngài chỉ có cái kia. Hàn Ca cười nói, Hàn tiên sinh hảo, ta là Tống Giật. Người kia ngữ khí quả nhiên liền hữu hảo vài phần. Nguyên lai Hàn tiên sinh bên này đã giao thiệp với điện ảnh. Không biết là một bộ cái gì điện ảnh đâu này. Bộ phim này còn có 3 ngày tả hữu thời gian sát thanh. Lại nói tiếp thành phẩm phương diện cũng không tính cao. Bất quá cả bộ phim từ kịch bản đến tuyển giác đều là ta tự mình chấn. Do vì ta đệ một bộ phim, ta cũng 10 phần coi trọng. Không biết quý công ty là có phải có hợp tác ý nguyện. Có thể hợp tác với Hàn tiên sinh, bỉ công ty cũng hiểu được 10 phần vinh hạnh. Tống Giật suy nghĩ một chút, vừa cười nói, hợp tác tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá tuyên phát phí tổn phân thành tỷ lệ. Không biết Hàn tiên sinh có ý kiến gì không? Hàn Ca cũng không có trực tiếp trả lời hắn. Cười hỏi lại một tiếng. Tống tiên sinh như vậy là sao? Tống Giật trầm ngâm một lát. Hàn tiên sinh cũng nói. Bộ phim này đầu tư thấp. Cũng không có phòng bán vé hiệu triệu lực mạnh mẽ diễn viên. Nguy hiểm vẫn có không nhỏ. Cho nên phân thành phương diện. Chúng ta khả năng muốn bắt phòng bán vé 8 đến 9 cái điểm. Hàn Ca cũng không có lập tức lên tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.